Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 619. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đưa mắt nhìn Nguyễn Chi Hạ vào phòng bếp, Tư Mộ Hàn bắt đầu quan sát nhà Nguyễn Chi Hạ thuê. Căn nhà đơn giản một phòng khách, không lớn, nhưng rất sạch sẽ. Đồ xài trong nhà cũng không phải rất nhiều. So với nhà trọ còn buồn tẻ hơn một chút, nhưng lại tràn đầy hơi thở của Nguyễn Chi Hạ. Tư Mộ Hàn nhẹ nhàng chớp mắt, dựa vào ghế sofa rồi vô tình ngủ mất. Lúc Nguyễn Chi Hạ làm cơm xong đi ra, mới phát hiện Tư Mộ Hàn đã ngủ. Cô do dự một chút, vẫn đưa tay đẩy Tư Mộ Hàn một cái. Ăn cơm đi. Tư Mộ Hàn mở mắt ra, mới vừa tỉnh ngủ trong mắt có một chút mờ mịt, chứng tỏ giờ phút này anh vẫn chưa tỉnh hẳn. Nguyễn Chi Hạ thấy anh mở mắt, đang muốn lấy tay lại, nhưng không ngờ lúc này Tư Mộ Hàn chợt duỗi tay kéo cô. Không chỉ có như vậy, sau khi kéo cô, liền thuận thế dùng một chút lực ôm cô vào trong ngực. Nguyễn Chi Hạ đứng hình, bị anh kéo như vậy một cái, trọng tâm không vững, liền trực tiếp té vào trong ngực anh. Đàn ông ngực to lớn lại thêm cứng rắn. Nguyễn Chi Hạ ngã vào trong ngực anh, bị đụng có chút đau. Trên mặt Nguyễn Chi Hạ đầy tức giận. Tư Mộ Hàn giống như không nghe thấy. Cánh tay khác nhanh chóng đặt lên eo Nguyễn Chi Hạ, đem cô ôm thật chặt vào trong ngực. Kiếm hiệp hay, cơ thể phụ nữ mềm mại thơm tho, ôm vào trong ngực mềm giống như là một vũng nước. Tư Mộ Hàn vùi đầu vào cổ Nguyễn Chi Hạ ngửi một chút. Giọng nói có chút buồn. Lúc anh ở một mình trong nhà, mỗi lần ngủ thì sẽ nằm mơ thấy em. Mỗi lần ôm em vào trong ngực cũng chỉ là không khí. Lúc tỉnh lại, trong không khí ngay cả một chút hơi thở của em cũng không có. Làm sao lại nhẫn tâm như vậy? Đốt biệt thự cháy sạch sẽ như vậy. Nếu như biệt thự vẫn còn đó, anh ít nhất cũng còn có thể ở biệt thự tìm được một chút hơi thở quen thuộc. Nguyễn Chi Hạ không nghĩ tới anh lại đột nhiên nói đến điều này. Cả người đều cứng đờ. Nguyễn Chi Hạ nhích người một cái, phát hiện căn bản không nhúc nhích được. Cô cảm thấy Tư Mộ Hàn người này có thể là cầm tinh con trâu. Nói tới chuyện đốt biệt thự, cô cảm thấy tức giận. Em nhẫn tâm, em nếu như nhẫn tâm, cũng sẽ không giúp anh lấy cây bút máy kia ra. Sớm biết em liền trực tiếp đem cây bút máy kia thiêu đốt cùng rồi. Nhưng em không có. Giọng Tư Mộ Hàn đột nhiên thay đổi. Em không nỡ. Nguyễn Chi Hạ sững sờ một chút, không nghĩ sẽ cùng anh tiếp tục cái đề tài này. Buông tay. Nếu không sau này đừng nghĩ tới chuyện bước vào cửa nhà em. Uy hiếp của cô dường như có chút tác dụng. Cánh tay Tư Mộ Hàn ôm eo cô buông lỏng một chút. Nguyễn Chi Hạ muốn nhân cơ hội bò dậy, nhưng không ngờ Tư Mộ Hàn ấn đầu cô liền hôn xuống. Nguyễn Chi Hạ đi bao lâu? Tư Mộ Hàn cũng từng đó thời gian không thân mật với Nguyễn Chi Hạ. Một tháng trước lúc ở Sydney, không thấy Tư Hạ nữa. Tình trạng của Nguyễn Chi Hạ luôn không tốt. Anh ngoài việc nghĩ đủ cách để cho người chăm sóc cô, để cho cô vui vẻ một chút, căn bản cũng không có tâm tư nghĩ đến chuyện khác. Tư Mộ Hàn hôn cũng giống như con người anh vậy, tùy tiện lại bá đạo, dùng sức như muốn đem Nguyễn Chi Hạ nuốt xuống. Anh cạy răng môi Nguyễn Chi Hạ ra, khí thế hung hăng công thành cướp chi, giống như là muốn chiếm hết cô vậy. Đàn ông ở phương diện này đặc biệt có thiên phú. Hai tay Nguyễn Chi Hạ bị một tay anh bấu vào, một tay khác của anh giữ gáy cô, khống chế cô vững vàng, không cho phép cô chạy khỏi. Đến khi Nguyễn Chi Hạ hơi khôi phục một chút thần trí, vị trí của cô đã hoán đổi với Tư Mộ Hàn. Cả người cô quần áo xộc xệch bị đè trên ghế sofa. Mặc dù trong phòng mở điều hòa, nhưng mùa hè quần áo quá mức ít ỏi. Trên người hai người quần áo sớm đã bị mồ hôi thấm ướt. Cách chương.